Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1111, chương 256 Dâu Trắng Tiếc Nuối. Mà còn ngươi cũng nghe nói, tại 3 tháng trước, Hải quân mời chào một tên đại tướng. Hiện tại Hải quân cũng không phải là chỉ có tứ đại tướng, mà là ngũ đại đem. Yagami Kyo đem cái này nhiều chút sự tình với Dâu Trắng nói sau. Hắn liền lâm vào yên lặng. V tạp chí trùng V bên đầu điện thoại kia Dâu Trắng cũng giống vậy. Đều lâm vào yên lặng. Trong lúc nhất thời cũng không biết rõ phải thế nào quyết định mới phải. Cho nên, lúc này yên lặng, Yagami Kyo cũng liền móc ra một điếu thuốc thiêu đốt. Sau đó chờ đợi Dâu Trắng hạ nói. Nhìn hắn là thế nào quyết định. Ngũ đại đem chuyện này. Người thấy thế nào? Dâu Trắng suy nghĩ sau một hồi. Mới hỏi. Ngũ đại đem bên này vấn đề. Ta có thể ngăn trở kềm chế thoáng cái. Nhưng còn như Sengoku cùng Gap bên kia nói. Một mình ngươi có thể làm được. Yagami Kyo cũng không khả năng không cứu ấy. Bonnie bởi vì chuyện này cũng đã nói với hắn. Đều là em vợ. Vậy làm sao đều qua được cứu. Không thể không cứu. Sengoku cùng Gap bên này. Ta ngược lại là có thể kềm chế thoáng cái. Nếu như là lời như vậy, chúng ta Dâu Trắng dốc hết toàn lực nói. Cộng thêm ngươi hỏa ma tất cả nhân viên. Cái này có thể không? Dâu Trắng chính là cảm thấy. Dâu Trắng toàn thể chiến lực cùng hỏa ma toàn thể nói. Như vậy có lẽ liền thật có thể cứu viện ấy cũng không nhất định. Cái này không quá đi. Ta bên này có chút vấn đề. Hải quân tính toán đến ta. Cho nên ngươi minh bạch. Yagami Kyo cũng có nổi khổ. Hắn các lão bà không thể rời đi Amazon Lily. Bởi vì tân thế giới bên kia thánh địa. Đã phái người đang ngó chừng. Nếu là hắn hỏa ma toàn thể đều xuất động nói. Như vậy Amazon Lily khẳng định sẽ bị công kích. Nếu như là lời như vậy. Hancock các nàng liền sẽ nguy hiểm. Điểm này không được. Nếu quả thật phải làm nói. Cũng chính là ta một người đi mà thôi. Mà còn, các ngươi băng hải tặc Dâu Trắng sau khi rời khỏi tân thế giới bên kia Kaido khẳng định sẽ mơ ước ngươi địa bàn. Yagami Kyo đem chính mình suy đoán, đều cho Dâu Trắng đại khái nói một chút, nhượng hắn minh bạch lần hành động này, rốt cuộc sẽ dính dấp ra nhiều đại phiền toái sự tình đi ra. Hiện tại ta cũng mặc kệ tân thế giới địa bàn vấn đề. Ta hiện nay chỉ muốn cứu ra hài tử của ta. Chỉ như vậy mà thôi. Dâu Trắng lời nói này chính là nói cho Yagami Kyo. Bất kể như thế nào. Hắn Dâu Trắng đều phải cứu ra ấy. Cho dù là chết đều tốt. Cũng nhất định phải cứu ra hắn. Yagami Kyo nghe xong. Cũng lâm vào yên lặng. Chuyện này sẽ là một cái to lớn bước ngoặt. Vậy thì làm đi. Ta làm sau tiếp viện. Yagami Kyo cũng chỉ có thể là giúp nhiều như vậy. Bất quá hắn thật muốn cứu. Như vậy tự nhiên cũng có thể lập tức phải đi cứu. Trực tiếp một cái thuấn di đi qua liền có thể cứu ra đến. Nhưng là, như vậy không có một chút tác dụng nào. Có vài người, không trải qua một chút là không sẽ trưởng thành. Ấy chính là như vậy người. Cái gì sự tình đều là khư khư cố chấp. Đưa đến hắn hiện tại đang rơi xuống cái kết quả này. Nếu như hắn suy tính một chút đại cuộc làm trọng nói. Có lẽ liền sẽ không như vậy. Đây chính là hắn không đủ thành thục hậu quả. Lần này hắn bị Blackbeard bắt lại giao cho hải quân. Như vậy thì coi như là cho hắn một bài học được. Đồng thời cũng để cho hắn trải qua một trận đại sự kiện. Nhượng hắn thành thục một chút đi. Có ngươi những lời này được. Nếu như không có ngươi giúp đỡ. Lần này cứu vớt ấy. Ta có thể không có bao nhiêu nắm chặt. Đạt được Yagami Kyo câu trả lời sau. Dâu Trắng trên khuôn mặt già nua. Xem như lộ ra mỉm cười một cái. Dầu gì cũng là ây là biểu tỷ phu. Coi như là ta không đi. Hắn biểu tỷ cũng sẽ tự mình đi tới. Đến lúc đó càng nguy hiểm. Yagami Kyo cũng bất đắc dĩ. Bonnie hiện tại có thể là một cái như vậy nhà mẹ thân nhân nếu là ra điểm cái gì sự tình. Như vậy chuyện này coi như thật không biết rõ muốn với hắn giao phó mới phải. Ha ha, Dâu Trắng nghe Yagami Kyo bất đắc dĩ sau. Hào sảng cười lớn. Bất quá, đang cười xong sau, dâu trắng chính là nói. Lần này cứu vớt hành động, khả năng chính là ta trận chiến cuối cùng. Chẳng qua là, duy nhất tiếc nuối là, cả đời này cũng không có cơ hội cùng ngươi hỏa ma giao thủ. Dâu trắng phiền muộn cùng tiếc nuối. Yagami Kyo nghe xong, trên mặt chính là lộ ra mỉm cười một cái. Thành thật mà nói, hắn hỏa ma cùng hắn dâu trắng thực lực sai biệt đã đầy đủ rõ ràng. Không cần so đều biết rõ hắn hỏa ma thắng định, cứ việc kết cục là khẳng định. Nhưng cái này quá trình chiến đấu mới là bọn hắn những cường giả này. Rõ biết rõ kết cục còn muốn đi chiến đấu mà hướng tới. Lúc chiến đấu kia loại nhiệt huyết, không phải dùng thắng bại tới định nghĩa, mà là phải dùng thể xác và tinh thần đi hưởng thụ. Chiến đấu không nhất định thì phải phân ra thắng bại, mà là trong quá trình chiến đấu, đi hưởng thụ đối thủ cho ngươi nhiệt huyết sôi trào, đi kinh hãi đối thủ cho ngươi cảm giác nguy cơ, đi cảm thụ đối thủ cùng ngươi lúc chiến đấu kia loại điên cuồng. Những thứ này mới là một cái cường giả chân chính, tại lúc chiến đấu làm hưởng thụ, ngay cả thắng bại cũng không phải mấu chốt. Hắn dâu trắng nghe nói rất nhiều người nói, cùng hỏa ma chiến đấu chính là một trận hoàn toàn điên cuồng. Căn bản là không ngừng nghỉ. Ấy nói qua, Marco nói qua, Siki cũng đã nói, rất nhiều người, tóm lại hắn nghe được rất nhiều, cũng vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng hỏa ma tới một trận. Nhưng tiếc là, vẫn luôn không có cơ hội. Hiện tại, ấy phải bị chém đầu sự tình cũng bùng nổ. Hắn cũng cảm giác lần này sự tình nghiêm trọng tính. Khả năng sẽ là hắn đời này trận chiến cuối cùng. Hắn có thể sẽ bỏ mạng ở Marineford. Nhưng những này đều không có gì. Chỉ cần có thể cứu ra ấy nói. Như vậy vẫn lạc liền vẫn lạc. Chẳng qua là, hắn hiện tại duy nhất tiếc nuối chính là không có thể cùng hắn hỏa ma Yagami Kyo tới một lần thật. Sự giao thủ, đây chính là hắn tại trước khi vẫn lạc. Duy nhất tiếc nuối, cũng là không có cách nào thật sự có thể hoàn thành. Nếu như bây giờ Yagami Kyo đi tìm hắn dâu trắng kịch chiến. Như vậy sau cuộc chiến, hắn thân thể trạng thái không tốt nói. Như vậy tại đi cứu viện ấy thời điểm, khả năng sẽ xuất hiện vấn đề. Thậm chí còn có khả năng vì vậy bỏ qua ấy bị giết thời gian. Lời như vậy, liền có chút không đáng giá. Cho nên, tiếc nuối là tiếc nuối. Nhưng bây giờ thời gian cấp bách, hắn cũng không xa cầu thật có thể cùng hỏa ma đánh một trận. Chẳng qua là nói cho hắn biết, chính mình hiện nay duy nhất tiếc nuối liền là chuyện này. À, Yagami Kyo không biết rõ phải trả lời thế nào cái vấn đề này. Cho nên cũng chỉ có thể là dùng cười khẽ tới đáp. Được, chuyện này ta còn cần kế hoạch thoáng cái. Ây đệ đệ nhóc mũ rơm lắp phi. Hiện tại đã lẻn vào Impel Down bên trong. Bảo là muốn cứu ca ca hắn đi. Dâu trắng tại cúp điện thoại trước. Vẫn cùng Yagami Kyo nói chuyện này. Cái gì? Tên ngu ngốc này chính mình một cái xông vào Impel Down. Yagami Kyo nghe xong nhất thời liền kinh hãi. Cái này đầu óc thật đúng là đủ làm bậy. Ừ, bản thân một người xông vào. Dâu trắng khẳng định, nhượng Yagami Kyo càng là cảm thấy buồn cười. Hy vọng hắn có thể thành công đi. Người này là một cái biến số. Yagami Kyo cũng không nói gì nữa. Luffy cái này đúng là một cái biến số. Thân là cái thế giới này bản thân vai chính. Đúng là một cái nhất đại biến số. Có lẽ vậy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.